Thần hồn điên đảo, chương 24, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hai người là cô và Khương Chi Ngật, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Thư Dao có cảm giác không được tự nhiên lắm, cô yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, bên cạnh là Khương Chi Ngật cũng an tĩnh như vậy. Qua khoảng 10 phút, Thư Dao nhẹ giọng nói, thầy Khương, tôi không sao, có thể đi làm kiểm tra được rồi. Khương Chi Ngật mở mắt ra quay sang nhìn cô, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không nhìn ra được tâm tư gì, nói. Không còn khó chịu nữa sao? Thư Dao gật đầu nói. Vâng, đã tốt rồi. Khương Chi Ngật nhìn sắc mặt của cô, đúng là tốt hơn lúc vừa choáng váng rất nhiều, mặt đã hồng hào trở lại, môi cũng không còn trắng bệch nữa. Ánh mắt của Khương Chi Ngật nhìn cô quá mức trực tiếp, Thư Dao biết anh đang quan tâm mình, nhưng không chịu được phải né tránh tầm mắt của anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Qua mấy giây sau, Khương Chi Ngật đứng dậy, nhàn nhạt nói. Được, Thư Dao cũng đứng dậy, hai người đi ra tới cửa thì thấy y tá đang đứng chờ ở đó, y tá thấy bọn họ ra liền thở phào nhẹ nhõm. Thư Dao nói, xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Y tá vội nói, không sao đâu, cô Thư, chuyện này rất bình thường. Thư Dao gật đầu không nói thêm gì nữa. Tiếp theo cần phải làm kiểm tra sàn lọc NT, đo chiều cao tử cung, chu vi vòng bụng và kiểm tra những phần khác của cơ thể, đây là những hạng mục bắt buộc phải làm trong lần đầu khám thai. Y tá giải thích các hạng mục cần phải làm kiểm tra cho Thư Dao và Khương Chi Ngật nghe. Thư Dao và Khương Chi Ngật cùng đi ra, anh đứng phía bên tay phải của cô còn y tá thì đứng bên còn lại. Y tá giải thích cặn kẽ, Thư Dao nghe hiểu thì gật đầu. Còn Khương Chi Ngật đứng bên kia lại có vẻ mặt hờ hững nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Y tá nói, sàn lọc NT còn gọi là kiểm tra độ mờ da gáy, nó loại bỏ những gen dị dạng bất thường, chuẩn đoán ban đầu có thể đo được số lượng nhiễm sắc thể hoặc tìm ra được các nguyên nhân khác khiến thai nhị bị dị dạng, để bác sĩ tiến hành chuẩn đoán. Độ mờ da gáy, nuchal translucency, viết tắt là NT, hay còn gọi là khoảng sáng sau gáy là sự kết tụ của chất dịch dưới da ở vùng gáy của thai nhi. Tất cả thai nhi ở tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày đều có kết tụ chất dịch này ở vùng gáy, tuy nhiên ở các thai nhi bị hội chứng đau thì số lượng chất dịch này tăng lên đáng kể khiến chỉ số độ mờ da gáy dày lên. Vì vậy, việc đo độ mờ da gáy là một trong những cách để kiểm tra nhằm phát hiện sớm hội chứng đau. Đóng ngoặc đơn, Thư Dao gật đầu, có hơi khẩn trương nói. Chuyện thế này rất thường gặp sao? Y tá mỉm cười nói. Cô Thư không cần quá lo lắng, theo như tình huống bình thường, hai vợ chồng không bị dị tật gì, điều kiện tiên quyết là thân thể khỏe mạnh thì thai nhi bị dị dạng có xác suất rất thấp. Thư Dao thở phào nhẹ nhõm, nói. Ừ, Khương Chi Ngật đứng bên cạnh vẫn không có biểu cảm gì, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Khương Chi Ngật đứng chờ ngoài phòng siêu âm không đi vào, anh ngồi xuống cái ghế gần cửa. Thư Dao đi vào được 15 phút thì Khương Chi Ngật chờ ở cửa đúng 15 phút. Y tá đã nói qua với anh về quá trình kiểm tra cũng như thời gian thực hiện, sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không có sự thay đổi, anh nhàn nhạt ừ một tiếng. 20 phút sau Thư Dao đi ra ngoài, Khương Chi Ngật đang tựa vào ghế, mắt hơi rũ xuống. Cửa phòng kiểm tra cách âm rất tốt, góc truyện audio.com, cả một tầng lầu không có tiếng động nào, bên tai anh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình. Anh đột nhiên đứng lên, cùng lúc này, cửa phòng kiểm tra cũng được mở ra, Thư Dao đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra, vẻ mặt thả lỏng. Khương Chi Ngật quan sát biểu cảm trên mặt cô, trong lòng đã biết rõ kết quả. Thư Dao cong môi đi tới trước mặt anh, trong mắt đầy ý cười. Khương Chi Ngật đột nhiên muốn giơ tay lên xoa đầu cô, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện vào giây thứ nhất đã bị anh khắc chế lại. Y tá còn chưa ra, cô ấy đang đợi hình ảnh siêu âm. Thư Dao ngẩng đầu thấp giọng cười nói. Thầy Khương, đã kiểm tra xong rồi. Biểu cảm của cô quá dễ bán đứng chính suy nghĩ của mình, Khương Chi Ngật không biết làm sao cô có thể sinh tồn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy nữa, còn cạnh tranh kịch liệt với những nữ diễn viên khác để đi thẳng đến con đường nổi tiếng, trở thành một diễn viên ăn khách. Đôi mắt lạnh như băng của Khương Chi Ngật hơi thả lỏng, nói. Ừ, kết quả thế nào? Trên mặt cô gái nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, giống như hai vầng trăng khuyết, bởi vì cười vui vẻ nên chóp mũi cũng hơi động đậy, nhưng sắc môi vẫn hơi nhạt, phối hợp với nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lại hết sức thích hợp. Thư Dao vui vẻ nói, kết quả rất tốt, tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh. Mặc dù lúc Thư Dao bước ra, từ biểu cảm trên mặt cô anh đã nhìn ra được kết quả kiểm tra, nhưng giờ phút này thấy được đối phương vui vẻ nói ra kết quả, trong lòng anh cũng xuất hiện một loại cảm xúc thoải mái và vui vẻ. Nhưng Khương Chi Ngật không biểu hiện ra ngoài, chẳng qua giọng nói của anh ôn hòa hơn mà thôi, anh nói. rất tốt, lời ít ý nhiều, một giọt nước cũng không lọt, rất phù hợp với con người của anh. Thư Giao không để ý nhiều, cô thật sự rất vui vẻ. Theo như lúc phát hiện mình mang thai quyết định sinh ra đứa bé này, tâm tình sắp được làm mẹ của cô cũng không quá mãnh liệt, chẳng qua chỉ muốn giữ lại đứa bé này, rất muốn nhìn thấy nó chào đời. Rồi theo thời gian từ từ phát triển, cô bắt đầu đi khám thai giống những người phụ nữ mang thai khác, nghe tim thai, làm sàng lọc các thứ. Cảm nhận việc sắp làm mẹ trong lòng cô chợt mạnh hơn một ít, cô nghe được tiếng tim con mình đập, loại trừ hết những thứ dị dạng cho đứa bé, kiểm tra nhiều hạng mục khác, còn có vài kết quả cô chưa biết. Vốn chuyện mang thai sinh con không chỉ đơn giản là chỉ cần sinh con ra rồi nuôi dưỡng nó lớn lên là được. Mà vào khoảnh khắc khi phát hiện nó tồn tại trên cõi đời này, trên người liền gánh vác trách nhiệm làm cha làm mẹ. Khỏe mạnh, bình an trong lòng Thư Giao bây giờ chỉ có bốn chữ này, cô thậm chí còn nguyện ý vì đứa bé mà buông bỏ tất cả, chỉ cần nó khỏe mạnh không có bệnh gì là được. Bất kể tương lai có khó khăn gì, cô có đau đớn ra sao thì cô cũng không quan tâm. Trở thành mẹ vốn có cảm nhận như vậy, Thư Giao cười, không nói ra ý nghĩ trong lòng của mình. Khương Chi Ngật rất tốt, cho dù sau khi sinh con, hai người họ hủy bỏ hiệp ước, Khương Chi Ngật vĩnh viễn cũng là bố ruột của đứa bé, nó sẽ kiêu ngạo vì có một người bố như vậy. Thư Giao và Khương Chi Ngật chưa nói được hai câu thì y tá đã đi ra, cô ấy cầm kết quả kiểm tra trong tay. Quay lại phòng làm việc của bác sĩ Lâm, tất cả kết quả kiểm tra đã được mang tới, bác sĩ Lâm đang xem từng kết quả một. Thấy Thư Giao và Khương Chi Ngật trở lại, liền ôn hòa nói. Chỉ còn hai, gocchuyenaudio.com, hạng mục cần kiểm tra những chỗ bất thường trên thân thể của cô Thư và đo vòng bụng cùng với chiều cao tử cung. Thư Giao gật đầu, cô đã biết. Đi vào phòng kiểm tra, cửa phòng mở ra phân nửa, Khương Chi Ngật vẫn chờ cô ở bên ngoài như cũ. Giọng bác sĩ Lâm ôn hòa nói, cô Thư thả lỏng một chút, hai tay Thư Giao nắm ga trải giường bên dưới, nhẹ thở ra một hơi, ừ một tiếng. Bác sĩ Lâm kiểm tra các loại u bướu, xương chậu, hai tay nhẹ nhàng sờ bụng Thư Giao, kiểm tra không thấy có vật u gồ lên bất thường. Toàn bộ quá trình hô hấp của Thư Giao rất khẩn trương, cô nhìn chằm chằm mặt của bác sĩ Lâm, rất sợ bà ấy lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Cũng may, mấy phút sau, bác sĩ Lâm mỉm cười nói. Tốt lắm, không có gì khác thường. Thư Giao lập tức thở ra một hơi. Tiếp theo là đo chiều cao tử cung và vòng bụng, bác sĩ Lâm lấy thước mềm ra, đo lường cho cô, bên cạnh đó còn ôn tồn giải thích rõ. Dựa vào hai số liệu này có thể đoán được thai kỳ, và tình trạng phát triển của thai nhi cùng với cân nặng của nó. Thư Giao gật đầu, cảm thấy rất thần kỳ. Bác sĩ Lâm cúi đầu chuyên nghiệp đo lường, đọc ra mấy con số, y tá bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại. Một lát sau, bác sĩ Lâm đứng dậy, dẹp thước đi, nói. Số liệu nằm trong phạm vi bình thường. Thư Giao đứng dậy, mang giày vào, bước nhanh ra bên ngoài. Khương Chi Ngật nghe được tiếng bước chân nên đứng lên, vừa quay người đã thấy được Thư Giao. Trên mặt Thư Giao lộ ra ý cười, nói. Kết quả kiểm tra cũng rất bình thường. Khương Chi Ngật bỏ một tay vào túi, chạm rãi ừ một tiếng. Cách chương.